Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thứ nhất, Ngọc Diện Ly Miêu. Chương 3, Mặt Ngọc. Bạch Cơ dẫn Nguyên Diệu lên tầng 2 kho hàng, tìm kiếm cổ thư ghi chép về chú thuật. Sau khoảng nửa canh giờ tìm kiếm, Bạch Cơ mới lục ra một cuộn da dê từ đáy một cái thùng gỗ. Nguyên Diệu liếc nhìn trộm, thấy trên cuộn da dê có những chữ giống như run bò. Không biết là chữ của quốc gia nào? Đây là chữ của nơi nào? Nguyên Diệu hỏi. Bạch Cơ cười nói, là quốc gia ở phía tây của Tây Vực, vùng đất đêm tối vĩnh cửu, nơi ma thuật hắc ám thịnh hành. Nguyên Diệu gãi đầu, không biết là nơi nào. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng Bạch Cơ đã cầm cuộn da dê bay đi mất rồi. Bạch Cơ ngồi sau quầy mở cuộn da dê ra xem. Cuộn da rất dài, trải ra gần 1,5 mét. Trên cuộn da chi chít những chữ giống như run bò, còn có vài hình vẽ. Bạch Cơ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tập trung cao độ, mê mải không dứt. Tên ăn mày ngồi thẫn thờ ở sân sau. Lino đi mua cá rồi. Nguyên Diệu cầm chổi lông gà phủi bụi cho đồ cổ, nhưng tâm trí không ở đó. A ha, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Không biết đã bao lâu. Bạch Cơ reo lên, nàng xem một lúc, lại tự nói, nguyên liệu hơi khó tìm. Bạch Cơ liếc nhìn tiểu thư sinh đang lơ đãng, mắt lóe lên ý tưởng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười. Hiên chi, hôm nay mèo Ly Hoa mang đến món quà báo ân gì vậy? Nguyên Diệu khổ sở nói, đừng nhắc nữa, nó ném 9 tên đại hán đánh tiểu sinh hôm qua ở cổng Tô phủ trước cửa, làm tiểu sinh sợ chết khiếp. Bạch Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy ngày mai có lẽ là Tô Lượng nằm ở cửa. Nguyên Diệu nghe vậy giật mình, không hay rồi, nếu Tô Lượng đến không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Hôm qua tiểu thư sinh bị đánh, trong lòng dù rất tức giận, nhưng nghĩ lại, chuyện này cuối cùng là lỗi của mèo Ly Hoa trước. Nó không nên đi trộm vải của Tô Lượng. Hắn bị đánh, cũng coi như chịu phạt thay mèo Ly Hoa. Cũng không muốn dây dưa với Tô Lượng nữa. Chỉ mong chuyện này chấm dứt ở đây. Nếu mèo Ly Hoa lại đi đánh Tô Lượng một trận, ném đến trước Phiêu Miểu Các thì chỉ sợ ân oán chồng chất, sống không yên. Bạch Cơ, ngươi có cách nào khiến mèo Ly Hoa không báo ân nữa không? Ý tốt của nó, tiểu sinh nhận rồi. Hi hi, Bạch Cơ cười. Chỉ có một cách khiến ngày mai mèo Ly Hoa không mang Tô Lượng đến. Cách gì? Nguyên Diệu hỏi. Bạch Cơ cầm bút lông tím, nhúng đầy mực, viết vài chữ lên một tờ giấy. Nguyên Diệu còn chưa kịp nhìn rõ, Bạch Cơ đã gấp tờ giấy lại, đặt vào phong bì. Nàng đốt nến, nhỏ sáp niêm phong phong bì. Bạch Cơ đưa bút lông cho Nguyên Diệu, cười nói, hiên chi viết vài chữ lên phong bì đi. Nguyên Diệu cầm bút, thắc mắc hỏi, trong thư viết gì, ngươi muốn tiểu sinh viết gì? Bạch Cơ bỏ qua câu hỏi đầu tiên của Nguyên Diệu, trực tiếp trả lời câu hỏi thứ hai, viết, gửi công chúa Ngọc Quỷ. Nguyên Diệu kính gửi. Nguyên Diệu thắc mắc, công chúa Ngọc Quỷ là ai? Bạch Cơ cười nói, là mèo Ly Hoa đấy. Nguyên Diệu há hốc miệng, con mèo Ly Hoa đó là một công chúa ư? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, nó không phải là mèo Ly Hoa, mà là mèo rừng. Công chúa Ngọc Quỷ là công chúa thú vị nhất trong tộc mèo rừng. Xem ra, công chúa Ngọc Quỷ rất thích Hiên Chi. Có lẽ nó muốn Hiên Chi làm phò mã của tộc mèo rừng đấy. Đi, đừng nói bậy, Nguyên Diệu tức giận nói. Hắn cầm bút viết lên phong bì, gửi công chúa Ngọc Quỷ. Nguyên Diệu kính gửi, vẫn còn hơi nghi ngờ. Bạch Cơ, ngươi viết gì trong thư? Bạch Cơ che miệng cười nói, không có gì, chỉ là vài lời nhắn nhủ công chúa Ngọc Quỷ ngày mai đừng mang Tô Lượng đến trước Phiêu Miểu Các thôi. Nguyên Diệu yên tâm. Bạch Cơ đặt phong bì trên bậc thềm ngoài Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu không yên lòng, sau một tách trà thì ra ngoài xem, thư đã biến mất, chẳng lẽ công chúa Ngọc Quỷ luôn ẩn nấp ngoài Phiêu Miểu Các? Nguyên Diệu cũng không biết nên lo lắng hay thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Diệu quay lại Phiêu Miểu Các, đi về phía Bạch Cơ ngồi sau quầy, muốn hỏi thêm về công chúa Ngọc Quỷ. Bạch Cơ bất ngờ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt mèo lông lá hiện ra trước mắt Nguyên Diệu. Đôi mắt mèo phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, răng nanh sắc nhọn như lưỡi liềm. Bạch Cơ biến thành mèo yêu rồi. Nguyên Diệu sợ đến mức mắt tối sầm, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật. Ơ, Hiên Chi sao thế? Bạch Cơ gỡ chiếc mặt nạ mèo hung dữ đeo trên mặt xuống. Đó là mặt nạ làm từ da mèo mà nàng mới lấy từ tên ăn mày. Thắc mắc nói, ta chỉ muốn cho ngươi xem mặt nạ mèo này làm có đẹp không thôi. Sao ngươi lại ngã xuống? Khi Nguyên Diệu tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trong phòng, vừa quay đầu lại thấy một khuôn mặt mèo hiện ra trước mắt. Đôi mắt xanh biếc, lạnh lẽo. Nguyên Diệu giật mình, vớ lấy cái chổi lông gà bên cạnh đập tới. Mèo yêu tránh ra, tránh ra. Con mèo đen nhanh nhẹn nhảy lên, tránh được cái chổi lông gà, rồi giơ móng vuốt cào về phía Nguyên Diệu. Đồ mọt sách chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám đánh cả ta à? Nguyên Diệu ôm khuôn mặt đau rát, mới nhận ra đó là Lino. Hắn nước mắt lưng tròng. Lino huynh đệ, ban ngày ban mặt, ngươi không đi nấu ăn lại ngồi cạnh gối của ta nhìn chằm chằm làm gì? Đúng rồi, hình như vừa rồi ta thấy Bạch Cơ biến thành mèo yêu. Có một khuôn mặt mèo hung ác. Lino giải thích, chủ nhân đang làm mặt nạ mèo ly hoa. Ngươi nhát gan, tự mình hù mình đến ngất xỉu. Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy. Lino đi một vòng trước mặt Nguyên Diệu, hỏi, mọt sách, có đẹp không? Nguyên Diệu nhìn thoáng qua con mèo đen, ngạc nhiên hỏi, cái gì đẹp? Lino cười nói, mũ, ta đội chiếc mũ này có đẹp không? Mắt người kém quá, hôm nay ta cố ý đi vòng qua tiệm mũ mua thêm một cái. Nguyên Diệu nhìn kỹ mới thấy trên đầu con mèo đen đội một chiếc mũ nhỏ màu đen theo phong cách Tây Vực. Con mèo đen đội mũ đen, không nhìn kỹ thật khó nhận ra. Nguyên Diệu nói, cảm giác như Lino huynh đệ không phải đội một chiếc mũ, mà như mất đi hai cái tai vậy. Ngươi mới mất đi hai cái tai. Con mèo đen xị mặt, cào một phát vào tiểu thư sinh, rồi tức giận bỏ chạy. Do hôm qua tên ăn mày ăn rất nhiều, gần như cuốn đi hết mọi đồ ăn, khiến Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino không ăn được gì. Hôm nay Lino nấu nhiều món ăn hơn, cũng nấu thêm một nồi cơm, bày đầy trên bàn. Không ngờ hôm nay tên ăn mày buồn bã, khẩu vị kém, chỉ ăn nửa bát cơm, gắp hai đũa thức ăn rồi bỏ bát xuống, tiếp tục thẫn thờ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino để không lãng phí thức ăn, đành cố ăn đến no căng bụng, trăng thu như cái đĩa. Côn trùng réo rắt trong đêm, tên ăn mày đi ngủ sớm, do bữa tối ăn quá nhiều. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino không buồn ngủ chút nào, ngồi trong sân sau ngắm trăng. Con mèo đen ôm chiếc bụng tròn vo, lăn qua lăn lại trong đám cỏ. Bạch Cơ lấy một chiếc áo choàng trắng có mũ định ra ngoài dạo chơi tiêu cơm. Nguyên Diệu cũng muốn đi dạo cho tiêu cơm, nài nỉ Bạch Cơ dẫn hắn theo. Bạch Cơ đồng ý. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trên con phố vắng vẻ. Gió đêm thổi qua, lá rơi bay lả tả. Bạch Cơ đột nhiên dừng bước, chiếc áo choàng trắng bay phần phật theo gió. Hiên Chi, có người đang theo dõi chúng ta. Nguyên Diệu quay đầu lại, phía sau vắng vẻ và yên tĩnh, không thấy ai cả. Nguyên Diệu nói, làm gì có ai. Dù có gì, chắc cũng chỉ là một hai hồn ma dã quỷ lang thang mà thôi. Giọng của Bạch Cơ nhẹ nhàng như gió. Hiên Chi nghe đi, có nhiều tiếng bước chân lắm. Nguyên Diệu lắng tai nghe. Ngoài tiếng gió, chẳng nghe thấy gì cả. Nguyên Diệu mặt mày nhăn nhó nói, Bạch Cơ, hôm nay ta đã bị ngươi hù ngất một lần rồi, đừng dọa ta nữa, để ta yên ổn đi dạo một lát tiêu cơm, có được không? Bạch Cơ nói, nếu muốn yên tâm thì Hiên Chi tốt nhất đừng ngẩng đầu nhìn hai bên. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn sang hai bên, lập tức dựng đứng tóc gáy. Trên các cây lớn hai bên đường, trên tường, có hàng trăm đôi mắt xanh biếc đang nhìn hắn trong bóng tối. Lạnh lẽo và hung ác, mèo, mèo, mèo, mèo, đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong đêm vang lên vô số tiếng mèo kêu thê lương và hung dữ, như tiếng trẻ con khóc đêm. Từng tiếng, từng đợt, làm tay Bạch Cơ và Nguyên Diệu đau nhức. Sao lại có nhiều mèo hoang thế này? Nguyên Diệu hít một hơi lạnh. Không biết, Bạch Cơ liếc nhìn, thản nhiên nói, hình như chưa từng thấy những con mèo hoang này. Những con mèo hoang trên cây, trên tường nhảy xuống đất, đông nghẹt, ước chừng có vài trăm con. Chúng bao vây Bạch Cơ và Nguyên Diệu như thủy triều. Lũ mèo hoang có con gào thét rợn người về phía Nguyên Diệu. Có con phát ra tiếng gì gì, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn. Con mèo vằn một mắt đứng đầu hung ác nhe răng, gầm gừ, trông có vẻ không thiện ý. Nguyên Diệu hơi chậm chạp, không nhận ra sát khí của lũ mèo hoang. Nói, mấy con mèo hoang này chắc đói lắm nên kêu dữ dội như vậy. Chúng theo chúng ta để xin cá khô ăn sao? Bạch Cơ nói, ừ, Hiên Chi lấy vài đồng tiền mua cá khô cho chúng đi. Nguyên Diệu sờ áo, chỉ có 3 văn tiền. Nói, tiền của ta không đủ mua nhiều cá khô như vậy. Bạch Cơ, ngươi cho đi. Bạch Cơ nói, một con mèo cho 1 văn tiền sao? Một con mèo cho 3 văn tiền đi. 1 văn tiền mua cá khô đâu đủ ăn. Bạch Cơ cười nói, vậy thì nghe theo Hiên Chi. Lũ mèo hoang đông đảo tiến lại gần, miệng phát ra tiếng gì gì, răng nanh sắc như dao. Bạch Cơ hạ mũ xuống, lấy ra 1 hộp gỗ từ trong tay áo. Nàng mở hộp ra, 1 quả cầu nước trong suốt to bằng bàn tay bay lên không trung. Bạch Cơ khẽ mở đôi môi đỏ, thổi ra 1 luồng khí lạnh. Từ quả cầu nước tuôn ra dòng nước cuồn cuộn, từng đợt đổ về phía lũ mèo hoang đang bao vây. Lũ mèo hoang hung ác vừa nhìn thấy nước, lập tức hoảng loạn, khí thế tiêu tan, chạy tán loạn, nhưng chúng không thể chạy nhanh hơn dòng nước. Từng con bị nước cuốn trôi. Lúc này, chuyện kỳ lạ hơn xảy ra. Nước trên đất tự động hình thành hàng trăm quả cầu nước lớn nhỏ. Mỗi quả cầu nước nhốt 1 con mèo, đầu mèo lộ ra ngoài, thân mình chìm trong quả cầu nước, những quả cầu nước lớn nhỏ lăn lộn, không vỡ ra thành nước, chỉ làm khổ lũ mèo va vào nhau, kêu gào thảm thiết. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, Bạch Cơ đang làm gì vậy? Bạch Cơ nói, Hiên Chi không nhận ra à, lũ mèo hoang này muốn tấn công chúng ta sao? Nguyên Diệu gãi đầu. Có sao, ta không nhận ra, mặc dù lũ mèo hoang trông rất hung dữ, nhưng Nguyên Diệu chậm chạp không nhận ra ác ý của chúng. Còn tưởng rằng chúng chỉ đói mà thôi. Bạch Cơ bước đến chỗ con mèo vằn một mắt, 1 chân dẫm vào quả cầu nước, đạp lên cổ nó, con mèo một mắt rên rỉ. Đại tiên tha mạng, tiểu nhân không dám nữa. Xin đại tiên tha cho tiểu nhân và huynh đệ. Bạch Cơ lạnh lùng nói, trước đây chưa từng thấy các ngươi trong thành Trường An, ngươi tên là gì, từ đâu đến, tại sao lại tấn công ta và Hiên Chi? Con mèo một mắt nói, chuyện này dài lắm, tiểu nhân họ Trương, cha mẹ không đặt tên, vì sinh ra đã có bộ lông vằn bạn bè trên đường gọi tiểu nhân là Trương Ma Tử. Tiểu nhân gốc ở Thương Châu, sinh ra ở Thanh Châu. Sau này vì cuộc sống khó khăn, phải làm cướp, thỉnh thoảng dẫn huynh đệ đi cướp bóc. Năm nay, Thanh Châu, Kỳ Châu đại hạn, mùa màng thất bát, tiểu nhân và huynh đệ không sống nổi. Nghe nói Trường An giàu có phồn hoa, khắp nơi là vàng, nên đến xem thế nào. muốn kiếm một con đường sống. Con mèo một mắt nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp. Bạch Cơ lặp lại câu hỏi mà con mèo một mắt tránh né. Tại sao lại tấn công ta và Hiên Chi? Con mèo một mắt nói, đại hạn thật đáng sợ. Nắng gay gắt, mặt đất nứt nẻ, người và thú đều phải chịu khổ. Thấy con mèo một mắt cố tình né tránh vấn đề, Bạch Cơ di chuyển chân, đạp đầu con mèo xuống nước. Nếu từ nơi đại hạn đến, thì uống thêm chút nước đi. Con mèo một mắt vùng vẫy trong nước, gần như ngạt thở. Nguyên Diệu hơi phẫn nộ với hành động của Bạch Cơ, định ngăn lại, nhưng con mèo một mắt đã vùng lên khỏi nước, kêu lên, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Tiểu nhân nói, là mèo Ngọc Diện chết tiệt đó bảo tiểu nhân đến tấn công Nguyên công tử. Nói rằng giết được Nguyên công tử, nó sẽ cho tiểu nhân và huynh đệ một từ đường lớn để ẩn náu, còn cung cấp nước và thức ăn. Tiểu nhân mới đến Trường An, lạ nước lạ cái, lại mang theo nhiều huynh đệ cần ăn, thực sự không có cách nào khác. Mèo Ngọc Diện cho tiểu nhân xem chân dung của Nguyên công tử, bảo tiểu nhân lần quanh phường Quang Đức để bắt Nguyên công tử. Không ngờ Nguyên công tử lại là kim thân La Hán hạ phàm, còn mang theo một đại tiên hộ pháp. Cái tên mèo Ngọc Diện chết tiệt kia không nói rõ, chẳng phải là đẩy tiểu nhân vào chỗ chết sao? Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, con mèo này nói năng trơn tru như dân giang hồ, không biết đã học từ ai? Thì ra là hắn. Mắt Bạch Cơ lạnh lẽo như lưỡi dao. Ai là mèo Ngọc Diện? Nguyên Diệu hỏi. Tô Lượng. Bạch Cơ nói, Tô Lượng, ta và hắn không có thù oán gì lớn, sao hắn lại hại ta? Bạch Cơ nói, mèo yêu rất nhỏ mọn, thù dai, khụ khụ, đừng để Lino nghe thấy, nó sẽ không vui. Có lẽ Hiên Chi không cảm thấy, nhưng Tô Lượng lại rất căm ghét Hiên Chi. Con mèo một mắt lắm lời xen vào, không phải, tiểu nhân chúng ta không hề nhỏ mọn, thù dai, bạn bè trên đường gặp nhau cười một cái là hết thù. Đại tiên, ngươi hãy tha cho tiểu nhân và huynh đệ một mạng, chúng ta chắc chắn không thù dai. Chỉ nhớ ơn, Bạch Cơ cười tủm tỉm, tha cho các ngươi cũng được, nhưng Hiên Chi nói, mỗi con mèo 3 văn tiền, vậy các ngươi mỗi con để lại 3 văn tiền rồi có thể đi. Đám mèo nhìn Nguyên Diệu như nhìn một tên cướp. Nguyên Diệu nhăn mặt nói với Bạch Cơ, ta nói là ngươi cho mỗi con mèo 3 văn tiền, không phải mỗi con mèo cho ngươi 3 văn tiền. Bạch Cơ cười nói, không phải đều là mỗi con mèo 3 văn tiền sao? Nguyên Diệu nói, trong đó vẫn có sự khác biệt lớn. Trương Ma Tử và huynh đệ của nó mỗi con đành để lại 3 văn tiền mới thoát thân. Bạch Cơ ngồi trên một đống lớn tiền bạc, tâm trạng vui vẻ, cười ha hà. Nguyên Diệu nhăn mặt đứng một bên, chịu đựng ánh mắt trắng dã của lũ mèo. Bạch Cơ nói với Trương Ma Tử, trong thành Trường An, thiên yêu bách quỷ ẩn náu, không giống Thanh Châu, ở đây không cho phép cướp bóc, có quy tắc và cấm kỵ của nơi này, ngươi hiểu không? Còn yêu quái này sao lại dám nói như vậy? Chính nó đang cướp đây thôi. Nguyên Diệu âm thầm nghĩ, con mèo một mắt nói, hiểu một chút, nhưng không cướp bóc thì tiểu nhân và huynh đệ không sống nổi. Nguyên Diệu nói, các ngươi có thể tìm việc chính đáng mà nuôi sống bản thân. Con mèo một mắt nói, không giấu gì ngài, chúng ta đều thích ăn không ngồi rồi, không muốn làm việc. Nguyên Diệu im lặng. Bạch Cơ đề nghị, hay là đi cướp Tô phủ đi. Con mèo một mắt chố mắt, Tô phủ, cướp phủ của mèo Ngọc Diện sao? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, mèo Ngọc Diện giấu rất nhiều mũ quý, các ngươi cướp mũ của hắn đi bán lấy bạc, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Con mèo một mắt hơi do dự, mèo Ngọc Diện rất ghê gớm, nghe nói nó giỏi biến hóa 100 hình, chọc giận nó thì tiểu nhân và huynh đệ sẽ gặp họa. Bạch Cơ cười quái dị, nhìn con mèo một mắt bằng ánh mắt lạnh lùng. chọc giận ta ngươi sẽ gặp họa lớn hơn. Bạch Cơ vừa dọa vừa dụ dỗ. Trương Ma Tử đồng ý đi cướp phủ của Tô Lượng. Trương Ma Tử dẫn theo huynh đệ mèo đi về phía Tô phủ dưới ánh trăng. Bạch Cơ vui vẻ đứng dậy, chỉ huy Nguyên Diệu dùng áo choàng gói đống tiền cùng trở về Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu đựng đầy tiền đồng, bước từng bước nặng nề, đi theo sau Bạch Cơ nhẹ nhàng như chim én. Dưới ánh trăng đẹp như vậy, hắn lại vô cùng khổ sở. Lần này đã kết thù với Tô Lượng rồi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Lino vẫn đang lăn lộn trong bụi cỏ ở sân sau. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi ngủ. Cách chương.